Yêu Long Cổ Đế, chương 4339, tâm tư cẩn thận An Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái kia đồng dạng đạt đến thất tinh thiên thần cảnh Tiêu Cầm Huyền, Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng đậm. Thật đúng là kinh hỉ không ngừng a. Hai người này, trách không được sẽ đến chậm như vậy. Nguyên lai đều là đột nhiên phá đi a, ngược lại tam thanh chi cảnh còn không có mở ra. Trung Lân bọn hắn không muốn hợp tác, cái kia tiếp tục tại đây bên trong chờ lấy Phượng Hoàng Tông những người khác đến, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Mắt thấy Phượng Hoàng Tông lại có người đến, để Tin Lăng chỗ dựa, Trung Lân trong mắt lửa giận càng sâu. Phượng Hoàng Tông, quả nhiên là khẩu khí thật lớn a. Hàm Bi tại lúc này đứng lên, cùng Trung Lân vai sóng vai, thản nhiên nói: Trung Lân bản thể chính là Kỳ Lân, ngươi vừa mới làm như vậy là tại nói cho hắn biết, dùng bản lãnh của ngươi cũng có thể giết hắn. Ta có lẽ làm không được, nhưng tông chủ có thể. Tín Lăng trầm giọng nói, dù sao hắn tại tông chủ trong tay đã chết 10 lần trở lên. Hèn mạt, Trung Lân tính tình dễ giận, lúc này nhịn không được liền muốn xuất thủ. Hàm Bi lại là đem hắn giữ chặt, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Bọn hắn không sợ nhân tộc thiên kiêu, có thể này dù sao cũng là tại thượng đẳng tinh vực. Giờ khắc này ở nơi này yêu ma thiên kiêu, hết thảy cũng là 9 vị mà thôi. Mặt đối nhân tộc cũng không có bao nhiêu ưu thế. Khai chiến, rõ ràng không phải lựa chọn chính xác. Ha ha ha ha, muốn đánh nhau sao? Tính ta một người. Vào thời khắc này, tiếng cười to lại là truyền đến. Tô Hàn nghe xong liền biết là Tô Nhất cái kia cả lơ phất phơ ra hỏa. Quả nhiên, theo thanh âm hạ xuống, Tô Nhất thân ảnh cũng xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Không có như Tín Lăng cùng Tiêu Cầm Huyền ra sân như vậy hoa lệ. Hắn chỉ là đơn thuần hướng lên trên phương đi tới, nhưng mỗi một bước hạ xuống đều vô cùng vững vàng. Lại tại một bước một tầng tình huống dưới, đã đi ra 50 tầng, mới vừa hơi chút nghỉ ngơi. Nhân tộc lục đục với nhau, người Phượng Hoàng Tông có thể là đoàn kết hết sức đây. Phong Tỳ cũng là đứng lên, Bối Ly đến bây giờ cũng không có xuất hiện, xem ra là thật đã chết rồi. Chúng ta muốn hay không báo thù cho hắn? Tự nhiên, Chuẩn Mè đứng dậy, đánh giết nhân tộc vẫn luôn là bản điện nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Tỳ Đàn cũng nói, quảng cáo, Đằng Hoàn cùng Phượng Cửu đều không có mở miệng. Có thể cái kia sát khí đằng đằng dáng vẻ, đã chứng minh bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Này 1.5000 tầng phía trên, bầu không khí lập tức khẩn trương lên, tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng lại tại rất nhiều người đều coi là thật muốn động thủ thời điểm, An Chân lại là bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, hỏi, hợp lại không là không được. Nhưng ngươi trước tiên cần phải biết rõ ràng, cái gì mới là thiên địa chi lực. An Chân, Trung Lân lên tiếng, không thể tin được, Hàm Bi bọn người đang giúp mình đứng tràng. Có thể An Chân lại là một mực cũng đang lo lắng hợp lại sự tình. Nàng sao có thể dạng này a? Trung Lân thích An Chân cực kỳ lâu, đây là toàn bộ yêu ma giới đều biết sự tình. Liền Hàm Bi bọn hắn cũng không nghĩ tới An Chân sẽ như vậy vô tình. Đương nhiên, đồng dạng không có nghĩ tới còn có Tô Hàn, hắn nhưng là vẫn luôn hết sức thích người đâu. Người liền đối với hắn như vậy. Tô Hàn trêu chọc nói, ta sẽ gả cho hắn, cho nên ta đang ở thay hắn làm lấy lựa chọn chính xác nhất. An Chân nói, lời này vừa nói ra, Trung Lân trên thân cái kia cỗ cơ hồ muốn hóa thành tính thực chất nộ khí đột nhiên tiêu tán. Hắn trừng to mắt, ngốc ngốc nhìn An Chân, nói chuyện đều có chút cả lăm. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói, ta sẽ gả cho ngươi. An Chân nhìn chăm chú Trung Lân, Trung Lân có thể nhìn ra, An Chân mặc dù mặt không biểu tình, có thể cặp kia mắt phía dưới, nhưng cũng ẩn giấu đi một vệt nhu tình. Oanh, đầu nổ vang, Trung Lân cảm giác thế giới đều trống không. Chỉ có An Chân thân ảnh vẫn tồn tại giữa tầm mắt. Hắn đuổi An thật thời gian dài như vậy, đối phương nhưng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. có thể chúng Lân chưa bao giờ buông tha. Yêu ma giới bên trong, có không biết bao nhiêu tam tộc nữ tử đối với hắn ôm ấp yêu thương. Nhưng hắn lại là nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Trong lòng chỉ có An Chân. Loại kia kiên trì, cũng là phi thường tâm mệt. Mà trước mắt, An Chân tại đánh hắn một gậy về sau, lại cho hắn một khỏa rất ngọt kẹo. Trung Lân trong nháy mắt cảm thấy, chính mình đã từng làm hết thảy nỗ lực, đều đáng giá. Thật sao? Trung Lân vọt thẳng đến An Chân trước mặt, mang theo mừng như điên nói. An Chân, người nói là sự thật. Người thật sẽ gả cho ta. Người cũng thích ta sao? An Chân cúi đầu, nhẹ nhàng ứng tiếng. Ha ha ha ha. Trung Lân lập tức phá lên cười. Thật sự là vừa ra trò hay à, Tô Hàn cái kia thanh âm không hài hòa bỗng nhiên truyền đến. Xem ra, yêu ma mặc dù cùng nhân tộc hình thể khác biệt, nhưng tình cảm vẫn phải có. Ta còn tưởng rằng, các ngươi sẽ chỉ cơ giới tính sinh sôi hậu đại đây. Đánh giám, Trung Lân hừ lạnh nói. Nhân tộc cái kia cái gọi là tình cảm, căn bản là vô pháp cùng tộc ta so sánh. Các ngươi ngoại trừ sẽ chỉ lục đục với nhau bên ngoài. Chẳng phải là cái gì. Trong lòng thoải mái phía dưới, Trung Lân cũng là chiến ý 10 phần. Hắn nắm lấy An Chân tay, lại hướng Tô Hàn nói. Phượng Hoàng Tông vũ nhục bản điện, tuyệt đối không thể tha thứ. Bản điện cái này xé nát miệng của các ngươi, để cho các ngươi biết cái gì gọi là không. An Chân bỗng nhiên mở miệng, đem hắn ngắt lời nói. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trung Lân khẽ giật mình, hàm bi đám người cũng đều là ngẩn người. Cái này không khỏi quá trực bạch a. Vừa cho một khỏa kẹo, lại cho một gậy chùy. An Chân, người cứ như vậy xem thường ta. Trung Lân cười khổ, ta không có xem thường ngươi. An Chân lắc đầu, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng biết hắn mạnh hơn ngươi. Làm sao ngươi biết? Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Cảm giác, không, cảm giác của ngươi đều là sai lầm. Trung Lân hít một hơi thật sâu. Bây giờ bản điện sớm đã không là năm đó. Chỉ bằng hắn này tứ tinh thiên thần cảnh tu vi, như giao thủ lần nữa, bản điện có nắm bắt tiêu diệt đi. Ngươi nếu không nghe ta, cái kia trước đó coi như ta không nói. An Chân nhìn Trung Lân. Trung Lân trong lòng không phục, lại lo lắng An Chân sinh khí. Cuối cùng, tại An Chân cùng Tô Hàn ở giữa, hắn vẫn là lựa chọn An Chân. Tốt, ta đây liền nghe ngươi. Tạm thời không đối bọn hắn động thủ. Trung Lân trầm giọng nói. Không chỉ như thế, còn muốn thương nghị hợp lại sự tình. An Chân lại nói. Này không được, tuyệt đối không được. Ta Trung Lân, tuyệt không mảnh cùng nhân tộc hợp lại. Trung Lân cắn răng, giờ phút này hợp lại là lựa chọn chính xác nhất. An Chân mở miệng, bất quá lần này, không chỉ là đối Trung Lân, mà là đối tất cả yêu ma thiên kiêu. Hơn nữa còn là truyền âm, tại hàm bi đám người nhíu mày bên trong. An Chân nói tiếp, này tam thanh chi cảnh, rõ ràng sẽ không tự động mở ra. Chúng ta trước đó chờ đợi thì cũng thôi đi. Có thể theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều nhân tộc thiên kiêu đến nơi này. Chúng ta muốn có được càng nhiều tạo hóa, nhất định phải tiến vào này tam thanh chi cảnh, trừ phi các ngươi thật dự định từ bỏ. Nói đến đây, An Chân hơi hơi dừng lại, nhìn về phía hàm bi đám người. Người sau rõ ràng không có ý định cứ như vậy từ bỏ. Dù sao ai cũng biết, lớn nhất tạo hóa, chỉ sợ cũng tại đây tam thanh chi cảnh ở trong. Bọn hắn còn dự định, dựa vào tam thanh chi cảnh, đột phá đến cổ yêu đâu. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Quảng cáo, cách chương.